Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, đệ 382 trang. Dị đồng mảnh nhỏ, dị tộc cường giả nhân khiêu chiến nhân tộc quyền uy mà bị đánh chết. Thiện đồng thuật giả, chóc hai mắt làm nhân tộc tài nguyên lưu dụng. Có chóc hoàn chỉnh, giá trị khủng bố. Có thể tìm ra tìm thân thể cùng linh hồn xứng đôi giả nhổ trống. Tiến tới trực tiếp có được đối phương thiên phú. Có chóc thất bại, lấy gen mảnh nhỏ xử lý. Chẳng sợ chỉ là một khối gen mảnh nhỏ. Cũng có kích thích gen dung hợp này đồng thuật thiên phú khả năng tính. Nhưng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Toàn xem người sử dụng tự thân hay không cùng chi phù hợp. Thiên phú hay không mỏi mệt. Cũng xem khí vận. Nhưng lý luận thượng, cùng khoản gen mảnh nhỏ càng nhiều, tích tiểu thành đại, nhưng đại đại tăng lên thức tỉnh xác suất. Cuối cùng được đến đồng thuật, Phù Xuyên bỗng nhiên ý thức được theo học phù kiếp sống càng ngày. Càng lâu, nàng có lẽ có lao tới mặt trên khả năng tính, nhưng mặt trên những cái đó thiên tài lấy bảng đơn xếp hạng khen thưởng làm cơ sở. Quanh năm suốt tháng được đến này đó mảnh nhỏ, liền tính không có tạ gia tổ truyền một ngụm cơm ăn. Giống nhau có thể ở nhiều năm tích lũy hạ tích góp đến nhất định gen mảnh nhỏ. Cuối cùng thực hiện đồng thuật thu lấy. Ở thấy rõ này một khối đuổi kịp và vượt qua nàng, từ tu luyện áo thuật bắt đầu. Nàng quật khởi cơ bản là từ dùng tạ khắc lệ thân thể thức tỉnh thấy rõ đồng thuật bắt đầu. Tỉ như bốn học phủ phục tuyền. Nếu không phải nàng trước dùng đồng thuật tỏa định úy minh đường cùng tạ ý viễn hai người. Đối này ngoại nhân tinh chuẩn kiểm tra. Cuối cùng tại đây một khối chiếm lý thương cùng khuyết bạch mạch tiện nghi. Chỉ sợ cũng không có nàng mặt sau một vòng phiên ưu thế, hiện tại. Nàng lại biết được tích phân đứng hàng xếp hạng nàng phía trước những người này cơ bản đều có được. Đến đồng thuật hoặc là đã được đến. Kia nàng ưu thế cơ bản bằng không. Còn lại, áo thuật căn cơ còn đuổi không kịp. Thuộc tính cùng cấp bậc cũng có hại. Mưu đồ kế hoạch cũng còn không có hoàn thành. Còn trông cậy vào lần sau nghịch tập. Nói thật, không quá khả năng, nhưng nàng ngăn cản không được mặt khác xếp hạng trước 20 người được đến. Gen mảnh nhỏ, vậy chỉ có thể ta cũng được đến cũng mau một bước thức tỉnh tân đồng thuật hoặc là tăng mạnh nguyên lai đồng thuật. Như vậy vấn đề tới. Ta liền một khối mảnh nhỏ. Lần sau khảo hạch còn có thể hay không duy trì trước 20 cũng không biết. Này liền tương đương có mục đích ngắm bắn người khác. Nhưng vô điều kiện ngắm bắn thành công, dựa một khối mảnh nhỏ liền thức tỉnh hoàn thành. Đó là Tần Mân Phong loại này quả yêu tài năng làm được sự. Ta không chiếm hắn kia làm ra vẻ khí vận. Cũng không dám, Phù Xuyên tự diễu khi. Thậm chí không có vội vã mở ra hộp đi sàng chọn chính mình muốn dị đồng. Bởi vì một khối mảnh nhỏ xác suất thành công quá thấp. Không ý nghĩa, nàng có tự mình hiểu lấy. Nhưng cũng là này lầm bầm lầu bầu tự diễu chợt mắc kẹt hạ, xuất phát từ tài nguyên thượng radar cùng. Linh cảm động, nàng lâm vào trầm tư, vuốt cằm suy tư một hồi lâu, duỗi tay mở ra nó, lạch cạch, hộp là giao dịch cừ khẩu, hợp với học phủ bên kia cất trong kho tài nguyên bộ cùng thương thành. Phù Xuyên trước tiên ở đối ứng lựa chọn giao diện thấy được nhưng tuyển dị đồng mảnh nhỏ loại. Hình, hảo gia hòa, phẩm lại còn không ít. Ước chừng 36 loại dị đồng nhưng tuyển, dị tộc chủng tộc phân loại. Đồng thuật loại hình, đồng thuật cấp bậc từ các có bất đồng, các có mạnh yếu, các có hiếm lạ, liền tính là cam huyết con em quý tộc nhìn đến này đó gen mảnh nhỏ đều sẽ hoa cả mắt không biết. Như thế nào xuống tay, còn hảo Phù Xuyên tự mang trong trò chơi đế chi mắt. Thà hồ xem này đó phẩm loại, từng bước tỏa định mục tiêu. Trước tỏa định chính mình muốn hoặc là có thể muốn đồng thuật mục tiêu. Sau đó lại căn cứ dị đồng phân loại cùng cấp bậc tiến vào học phủ thư viện hệ thống tra tư liệu. Nhất tỏa định phân biệt này đó dị đồng chủ nhân. Lại đi tra này chủ nhân bình sinh tu thực lực cùng bị giết tình huống, làm tiết hổ tộc kinh sợ. Trần Nhãn, chủ nhân 80 cấp A, bị chém giết với tích biệt sơn dung nham trí. Kia không được. Làm tiết hổ tộc thuộc về am hiểu thủy hệ dị tộc. Kinh sợ Chân Nhãn sớm đã thích ứng thủy hệ. ở dung nham trong hồ ngâm sớm đã có sở tổn thương. Khó trách không thể hoàn chỉnh chóc. Kia này mảnh nhỏ cũng có hỏng xác suất. Pass. Đáng tiếc. Cái này kinh sợ chân nhãn uy lực là thật sự không tồi. Tam độn tầm ảnh tộc. Thấy rõ loại cường tộc. Mỗi cái tộc nhân sinh ra liền có thấy rõ đồng thuật. Không cần gen thức tỉnh. Nếu bị yêu lan đồng thuật cắn nuốt. Phỏng chừng có thể có mỹ diệu biến hóa. Nhưng cái này tộc đàn tự thân cũng có nguyền rùa thiên phú. Rất có thể ở bị chóc dị đồng thời điểm hạ nguyền rùa. Nguy hiểm quá lớn, phù xuyên một đám bài trừ. Đảo cũng tỏa định ba cái mục tiêu. Đã không có nguy hiểm. Dị đồng uy lực cùng phân loại cũng là nàng yêu cầu. Đang chuẩn bị tam tuyển một. Bỗng nhiên ở dưới cuối cùng mấy cái đồng thuật nhìn thấy một cái phổ phổ thông thông. Nhưng tin tức rất ít, không biết dị đồng. Kinh kiểm nghiệm này hoàn chỉnh dị đồng cụ bị trực tiếp nhìn đến không gian 4 chiều tinh thần lực. Tác dụng, thuộc tinh thần dị đồng, phù xuyên có chút kinh ngạc. Giống nhau đồng thuật đơn giản phân tam loại. Thấy rõ, công kích cùng phụ trợ, tỉ như mê huyễn thôi miên. Tinh thần dị đồng lý luận thượng thuộc về thấy rõ loại. Nhưng thuộc về bên trong biến chủng, ở thỏa mãn cơ bản thấy rõ đồng thời. Tiến thêm một bước tăng lên thấy rõ di độ có thể nhìn đến tinh thần lực, mặc kệ là người khác tinh. Thần lực, vẫn là không gian nội dung cho minh tưởng hấp thu tinh thần lực ước số. Đều ở nó thấy rõ trong phạm vi, đây là thực hy hữu. Thử nghĩ hạ nếu nó dùng cho minh tưởng, tương đương nhằm vào hấp thu, kia hiệu suất đến có bao nhiêu cao. Cho nên giống nhau cụ bị tinh thần dị đồng không phải thiên nhiên tinh thần lực khủng bố yêu nghiệt. Chính là hậu kỳ bởi vì nó tồn tại mà biến thành tinh thần lực khủng bố yêu nghiệt, chính là. Như vậy gen mảnh nhỏ chẳng phải là mỗi người đều tưởng tuyền. Sao có thể còn có tồn kho? Phù xuyên ngón tay khúc khúc. Không có điểm, bởi vì có nghi ngờ nó tin tức quá ít. Chỉ có một nhập kho thời gian, phù xuyên nhìn nhập kho thời gian. Đi bài tra lúc ấy 5 năm nội Brook hành tình cảnh nội bùng nổ đại quy mô chiến tranh, sở dĩ như vậy. Si cha, là bởi vì nó nhập kho thời gian cùng nơi này 1/3 dị đồng không kém bao nhiêu. Đại khái suất là cùng chàng chiến tranh được đến, kiểm tra một ít sai lầm tin tức sau. Phù xuyên tìm được rồi muốn đáp án, 10 năm trước tỉnh vực hối tới lui bờ sông Cương Thiết Xâm Lâm. Chi chiến, một trận chiến đánh bạo toàn bộ Cương Thiết Xâm Lâm. Quy mô cực đại, kinh động toàn bộ tỉnh cao thủ. Sau lại mới biết được là tà nhân tổ chức ý đồ tiến công Brook thị cướp lấy quyền lực. Sau lại lấy quân bộ trấn áp ở Cương Thiết Xâm Lâm một trận chiến. Cuối cùng tiêu diệt đối phương. Này đó tà nhân đại bộ phận đều là dị tộc kẻ xâm lấn cùng một đám người tộc phản tặc. Dị đồng cũng chính là này một nhóm người chung sở ra chiếm đa số. Phù xuyên ý đồ xem xét này đó kẻ xâm lấn tư liệu. Lại phát hiện cơ bản tương đương không? Hết chương.